Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 1006, không hiểu bất an. Chủ ký sinh: Vương Khai nghề nghiệp: Tinh võ giả cảnh giới. Thập phẩm chúa tể tinh pháp. Nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ. Chấn đạo quyền: Tuyệt đối cách ly. Diệt tuyệt tam thiên trang bị. Phương thiên họa kích tinh chi lực. 10 cấp khoác lác giá trị. Không điểm kinh nghiệm. Không, không khi trước mắt hiện ra hệ thống giao diện. Vương Khai đã nhìn tóc thẳng sững sờ. Phân biệt công năng trúc long chi nhãn. Không có. Tuyệt ảnh công năng. Vậy mẹ hắn không có. Mấy ngàn tinh nguyên giá trị. Mấy trăm ngàn khoác lác giá trị. Ta xưng hào. Ngay cả điểm kinh nghiệm đều thành không. Đối với cái này, Vương Khai nhận lấy lớn lao đả kích. Bây giờ, chỉ còn lại có tinh kỹ, tinh pháp, phương thiên họa kích, cùng thập phẩm chúa tể cảnh giới. May mắn, 10 cấp tinh chi lực còn tại. Chỉ cần không cùng hỗn độn cấp võ giả khai chiến, Vương Khai vẫn như cũ có thể làm đến thiên vực tinh không vô địch. Cho dù khởi tử hoàn sinh công năng biến mất, Vương Khai vậy tự nhận sẽ không gặp phải có thể giết mình cường địch. Đương nhiên, hỗn độn cấp võ giả ngoại trừ. Mẹ, lần này phiền toái, tuyệt ảnh công năng thế mà cũng mất. Cái này chẳng phải là chứng minh bản thiếu gia khống chế cái kia 5 vị hỗn độn võ giả đều phải không nghe lời. Vương Khai lắc lắc lông mày, sắc mặt khá khó xử nhìn. Hắc quả phụ ngược lại là không có bao nhiêu uy hiếp. Dù sao, nàng không nghĩ phản kháng mình ý tứ. Tại bất phá thần lao bên trong, còn có 3 vị hỗn độn võ giả. May mắn không có đem hắn nhóm phóng xuất. Bây giờ, đối với mình có uy hiếp. Vậy chỉ còn lại có 2 cái. Vị kia thần bí Hồng Trần đạo nhân, hỗn độn võ sư, cùng chính tại đột phá không đầu kỵ sĩ. Các loại suy nghĩ, tại Vương Khai trong đầu cấp tốc hiện lên. Trong lúc nhất thời, cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Nhanh chóng mang bản thiếu gia rời đi này. Đem hành tung ẩn nấp. Vương Khai cau mày, âm thầm truyền âm hắc quả phụ. Thân tại hư không bên ngoài hắc quả phụ. Nghe thấy lời ấy, lông mày hơi nhíu lại. Nghi hoặc quan sát Vương Khai chỗ tại hư không địa điểm. Ngược lại cất bước mà vào. Cũng không có lại đi quản cái kia chính tại đột phá không đầu kỵ sĩ. Hắc quả phụ cùng không đầu kỵ sĩ khác biệt. Từ bắt đầu, liền không có bị Vương Khai dùng tuyệt ảnh công có thể tiến hành khống chế. Cho nên, căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. Không đầu kỵ sĩ còn tại đột phá. Không cần quản hắn, nhanh chóng mang bản thiếu gia rời đi này. Người cần nhớ lấy, hắn vậy là địch nhân. Vương Khai cau mày, sắc mặt có chút nghiêm túc nói ra. Tốt, ông, vừa mới nói xong, hắc quả phụ không có chút gì do dự. Trực tiếp lật tay đem Vương Khai bả vai bắt lấy. Ngược lại thân hình khẽ động. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thân ở bất phá thần lao bên trong 3 vị hỗn độn võ giả. Đều là cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Cúi đầu vừa nhìn xuống. Thình lình phát hiện tự thân cái bóng. Toàn bộ xuất hiện. Chẳng lẽ hắn chết. Cái yếm nam đồng kinh thanh kêu lên. Cầm điếu thuốc cột lão đầu. Giờ phút này cũng là đầy mặt đen chìm. Trầm giọng nói ra. Hắn là không thể nào hảo tâm thả chúng ta cái bóng. Như thế ngôn ngữ. Đã kết luận. Vương Khai tất nhưng đã thân. Các ngươi 2 cái ngu xuẩn. Dưới mặt đất. Truyền đến cái kia nam tử khôi ngô sắc nhọn thanh âm. Từng đợt sát ý. Cũng là không chút nào tiến hành che giấu bao phủ hướng về phía cái yếm nam đồng cùng lão đầu kia. Cái bóng trở về. Mạnh nhất hỗn độn võ giả, vị kia vốn hẳn nên bị Vương Khai định thân nam tử khôi ngô. Giờ phút này cũng là khôi phục thân tự do. Hắn căn bản không có có mơ tưởng Vương Khai chết hay không sự tình. Vậy không nghĩ cái bóng vì sao hội trở về. Muốn chỉ có lấy tẩu thuốc từ cai tù cùng cái yếm nam đồng tính mệnh. Trước đó bất quá là một câu nói đùa. Người thế mà còn nhớ. Đừng tìm hắn nhiều lời. Chúng ta bây giờ căn bản không phải đối thủ của hắn. Đi mau. Cái yếm nam đồng cùng tẩu thuốc tử lão đầu đều là quay người cấp tốc xông tiến vào trong thành. Hỗn độn võ đồ cửu phẩm. ngoại giới, bên trong hư không? Không đầu kỵ sĩ thở thật dài một cái. Cho dù lại cố gắng, tích lũy lại nhiều, vậy không cách nào đột phá đến hỗn độn võ sư chi cảnh. Xem ra, muốn đạt đến hỗn độn võ sư chi cảnh, chỉ có đi tìm vị kia Hồng Trần đạo nhân. Ân, ta cái bóng, cái kia Vương Khai cùng Hắc Quả Phụ. Ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, không đầu kỵ sĩ tại ngắn ngủi ngây người về sau, trực tiếp lên tiếng cười to lên. Lúc này hóa thành một đạo khói đen, chạy Hắc Quả Phụ cùng Vương Khai phương hướng rời đi, chính là cấp tốc đuổi theo. Cùng lúc đó, tại thiên vực tinh không các ngõ ngách bên trong, từng đạo thanh quang tô điểm xuống. Ai, ai muốn đánh lén ngươi Lưu đại gia? Hỗn trướng, ta Lãnh Phong há sẽ sợ. Đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Khai, Vương Khai, thanh quang chỗ qua, đều là bao phủ một người thậm chí nhiều người không hiểu biến mất. Trong đó, như Lưu Mập Mạp, Lãnh Phong, Tàn Nhận các loại, thậm chí Tĩnh Tuyền, Lý Linh Tiên, hết thảy cùng Vương Khai có quan hệ, hoặc là quen biết, cùng đến từ cùng một nơi người, đều là bị thanh quang mang theo đi, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ là địch nhân, vẫn là bằng hữu, cũng hoặc là hồng nhan chi kỷ, một cái không rơi, toàn bộ bị thanh quang dây lát đi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao trong lòng luôn luôn bất an? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bị Hắc Quả Phụ bắt lấy bả vai, chính trốn vào một tòa thâm sơn bên trong Vương Khai, lông mày thật sâu nhăn lại, một tay gấp ôm ngực chỗ, có mãnh liệt bất an. Ngươi vì sao muốn trốn? Răng rắc, còn chưa chờ Vương Khai kịp phản ứng, hư không xé toạc ra. Trong đó, không đầu kỵ sĩ cưỡi không đầu chiến mã, lộ ra hiện ra, chính đạp không nhìn xuống Vương Khai cùng Hắc Quả Phụ. Trốn, đi ngươi tê liệt, bản thiếu gia ngưu bức như vậy nhân vật, cần trốn sao? Liền ngươi bực này ma cà bông ngu xuẩn, bản thiếu gia nhổ nước miếng. A không, tè dầm, đều có thể đưa ngươi chết đuối. Vương Khai lông mày nhíu lại, cắn răng khinh thường lạnh cười. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại thổi ngưu bức, cũng là không có nghênh đón hệ thống ban thưởng nhắc nhở. Như tình huống như vậy, khiến cho Vương Khai càng nhận rõ hiện thực, vậy càng bất an. Loại bất an này, có tự thân nguy hiểm ở trong đó, nhưng càng nhiều, nhưng vẫn là không hiểu. Luôn cảm giác có cái gì không chuyện tốt phát sinh, nhưng bất kể thế nào nghĩ, Vương Khai cũng nghĩ không ra, đến cùng xảy ra chuyện gì. Không đầu kỵ sĩ, ngươi lại gan dám như thế nói với Vương công tử lời nói. Hắc Quả Phụ lông mày nhăn lại, ngọc thủ khẽ bóp, ngữ khí tràn ngập lành lạnh khiển trách. Ha ha ha ha, Vương công tử, Hắc Quả Phụ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi cái bóng đã trở lại dưới người của ngươi sao? Hắn đã không cách nào khống chế chúng ta. Không đầu kỵ sĩ lên tiếng cười to nói. Trong tiếng cười tràn đầy thoải mái chi ý. Cái bóng, khống chế, có ý tứ gì? Đối với cái này, Hắc Quả Phụ lại là nghi hoặc vạn điểm. Vô ý thức nhìn một chút chân mình hạ cái bóng. Ngươi không biết. Không đầu kỵ sĩ thấy thế tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Chợt thì là trầm giọng nói ra, xem ra, hắn đưa ngươi cái thứ nhất mang ra bất phá thần lao, cũng không phải là không có ý nghĩa, hết lần này tới lần khác khống chế ta cái bóng, nhưng không có khống chế ngươi cái bóng, ít ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hắc Quả Phụ nghiêm nghị quát lớn, cùng là hỗn độn võ giả, tự nhiên cảm giác được không đầu kỵ sĩ mãnh liệt sát ý. Đồng thời, cái kia sát ý, rõ ràng là đối Vương Khai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.